thế giới tặng em cho anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Tần Vãn Thành về nhà lấy đồ đạc đủ cho 3 ngày, sau đó đi tàu điện ngầm tới khu đông thành phố. Đây là khu vực hiếm hoi được thiết kế có hồ nước trong tiểu khu ở vành đai thứ 5 của thành phố. Khách đến phải liên hệ với bảo vệ để đăng ký, khi Tần Vãn Thành điền bảng nội dung cô định ghi là đến đánh thức người nhưng rồi sợ bảo vệ tưởng cô gây rối không cho vào nên nghiêm túc ghi mục đích vào tiểu khu là thăm bạn. Tần Vãn Thành đi vào sảnh, bấm điện thoại liên lạc, cô vô thức vuốt vuốt lại đầu tóc. Dù sao cũng là gặp ông chủ mới, tự nhiên hơi căng thẳng, vừa mới vuốt tóc xong thì video intercom kết nối. Người xuất hiện không phải là Diệp Nam Bình mà là Triệu Từ Từ. Triệu Từ Từ ban đầu còn tưởng người giao thức ăn, nhưng thấy không đúng nên nheo nheo mắt mới thấy rõ. Cô, tôi là Tần Vãn Thành, trợ lý mới của thầy Diệp. Ngoặc kép, trợ lý mới của cậu ta không phải là Nam à? Ngoặc kép, có thể không đứng đây tán gẫu được không? Tần Vãn Thành cười gượng, anh Triệu, anh có thể mở cửa cho tôi lên lầu trước được không? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ lúc này mới vội đi mở cửa. Dọc đường đi tới lầu 16, trong đầu Tần Vãn Thành chỉ có hình ảnh Triệu Từ Từ mặc áo ngủ ra mở cửa. Nhìn áo ngủ đối phương ẩn hiện cơ ngực, Tần Vãn Thành lề mề mấy giây, tới khi Triệu Từ Từ đưa dép lê đưa cô thì cô mới đổi giày vào cửa. Thầy Diệp chiều nay phải lên máy bay, tôi đến thu xếp hành lý giúp anh ấy. Ngoặc kép, Triệu Từ Từ ngủ không ngon, mí mắt cứ muốn sụp xuống, mệt mỏi, tôi còn tưởng tên quỷ sứ kia nói hôm nay phải bay đi đâu đó là xạo tôi chứ. Ngoặc kép, mấy hôm nay Triệu Từ Từ thất tình, quen thói tìm Diệp Nam Bình xả, Diệp Nam Bình cũng quen với tính anh ta thường xuyên thất tình nên không để ý. Thật ra lần này cũng không coi như là thất tình thật, anh ta mới triển khai tấn công thì đã bị Thương Giao dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối. Hiện giờ không phải mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đều bắt cá nhiều tay sao? Làm gì có ai mà ngại quen biết nhiều anh trai đâu. Nhưng Thương Giao lại thật sự khác biệt, vừa cảm giác được sự bất thường đã cắt đứt ý nghĩ của anh. Tôi có bạn trai rồi, anh ấy yêu tôi cũng rất yêu anh ấy, chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Ngoặc kép, thật là không cho tí cơ hội nào. Nhưng mà càng như vậy thì Triệu Từ Từ càng không cam lòng. Tuần trước Diệp Nam Bình mới từ Tân Cương về, Triệu Từ Từ vẫn mạnh miệng là, hoa thơm lắm ong bướm, lão tử không thiếu một đóa hoa này. Tới tuần này thì lại đổi thành hâm mộ bạn trai Thương Giao, sao anh ta có thể có một cô gái hết lòng hết dạ với mình. 4 giờ sáng Diệp Nam Bình kết thúc công việc về nhà, lại nghe Triệu Từ Từ say rượu rông dài lải nhải, nghe tới phiền, anh nói thẳng mình buồn ngủ lắm rồi, chiều anh còn phải lên máy bay đi công tác, để Triệu Từ Từ câm miệng. Triệu Từ Từ sao tin nổi, không ai biết rõ hơn anh là Diệp Nam Bình bị mất ngủ, 4 giờ sáng rồi, ngủ được cái quỷ ấy. Cuối cùng Diệp Nam Bình hết chịu đựng nổi, đi thẳng vào phòng ngủ chính khóa cửa lại, Triệu Từ Từ chán quá chui về phòng ngủ của khách ngủ tới giữa trưa, bị đói tới tỉnh nên dậy gọi cơm, không ngờ Tần Vãn Thành lại đến trước người giao hàng. Nghe Triệu Từ Từ kêu Diệp Nam Bình là tên quỷ sứ, Tần Vãn Thành như bị giáng cho một gậy. Nhìn lướt qua phòng khách, trên bàn có một đống vỏ chai rượu với 2 ly rượu. Tần Vãn Thành hạ giọng hỏi, anh Triệu, anh với thầy Diệp ở chung? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ, góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt Tần Vãn Thành nhìn mình vẫn bình thường, đoán Thương Giao không nói chuyện cô đã từ chối anh cho Tần Vãn Thành nghe, chắc cô ấy giữ mặt mũi cho anh, lấy lại giọng điệu công tử. Ai thèm ở chung với cậu ta, thỉnh thoảng tôi cần thì mới qua đêm ở đây. Ngoặc kép, thỉnh thoảng, cần, ở đây, qua đêm. Đột nhiên Tần Vãn Thành nhớ tới lời Linda từng ân cần dạy bảo mình. Giới thời trang 10 người đàn ông 9 người gay, người cuối cùng còn sót lại cũng đầy nguy cơ. Nhìn bộ dạng Triệu Từ Từ say rượu lơ mơ chân siêu vẹo, không phải là tràn ngập nguy cơ sao? Tần Vãn Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ổn định cảm xúc hỏi. Thầy Diệp còn đang ngủ à? Ngoặc kép, Triệu Từ Từ bĩu môi. Mấy giờ mọi người lên máy bay? Ngoặc kép, 4 giờ. Ngoặc kép, Triệu Từ Từ liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã trễ, không còn thời gian để rông dài, quay đi tìm chìa khóa dự phòng của phòng ngủ chính. Tôi đi gọi cậu ta dậy. Cô giúp cậu ta thu dọn hành lý, phòng trong cùng kia là phòng quần áo. Ngoặc kép, hai người phân chia công việc ra mà làm. Tần Vãn Thành vào phòng quần áo mới phát hiện mình không cần làm gì, hành lý đã sắp xếp xong nằm trên sàn nhà, chỉ cần kéo khóa lại là xong. Quần áo được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề, nhìn là biết phong cách của Diệp Nam Bình, gọn gàng ngăn nắp tới mức người ta sẽ cảm thấy anh có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao. Tần Vãn Thành khép hành lý lại, đẩy ra ngoài phòng. Cái này chắc không quá lạ lẫm nhỉ, OCD. Obsessive Compulsive Disorder, rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một loại rối loạn lo âu, trong đó có suy nghĩ và lo sợ không hợp lý ám ảnh dẫn đến tham gia vào các hành vi lặp đi lặp lại. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường xoay quanh các chủ đề, chẳng hạn như một nỗi sợ hãi bị ô nhiễm bởi vi trùng. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được, chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng. Vì đi như quần áo xếp theo màu sắc từ đậm đến nhạt, từ to đến nhỏ. Bên kia thì Triệu Từ Từ không thuận lợi như cô. Bình thường chất lượng giấc ngủ Diệp Nam Bình không tốt, khó mà ngủ an ổn nên khi anh thức dậy tính tình cực kỳ khó chịu. Anh lại từng ở chiến trường 2 năm, không biết ở đó ai dạy cho anh mấy chiêu tay không chiến đấu, có lần Triệu Từ Từ đánh thức anh dậy bị anh tóm tay mà bẻ, suýt tí nữa chật cả khớp. Giờ vẫn nhớ lần bị đòn đau đó nên Triệu Từ Từ cau mày. Giọng hết sức nhẹ nhàng, Bình Từ, Nam Bình, Bình Bình, từ đầu tới cuối Diệp Nam Bình không hề động đậy mi mắt. Đang đẩy hành lý đi ngang phòng ngủ, Tân Vãn Thành bị dọa tới mức đứng sững lại. Trong phòng có tiếng gọi nhỏ nhẹ, cô là con gái mà nghe xong xương cốt muốn nhũn ra. Nhưng cô tức thời đứng ngoài cửa đợi một phút cũng không thấy Diệp Nam Bình rời giường, hơi do dự căng thẳng nhẹ chân bước vào phòng. Triệu Từ Từ đứng bên cạnh giường, đang bó tay với Diệp Nam Bình, quay lại thấy Tân Vãn Thành vẻ mặt cười cười, nụ cười này còn hơi có ý dục dã. Trên đời này Triệu Từ Từ sợ nhất là mất mặt mũi trước con gái, lập tức đem trận đòn bị chật khớp vứt ra sau đầu, giơ thẳng chân đạp Diệp Nam Bình xuống giường. Dậy ngay cho tôi, ngoặc kép, vừa rồi còn kêu người ta ngọt ngào vậy, giờ lại đá thẳng chân, người qua đường Tân Vãn Thành yên lặng rụt cổ. Cô vợ nhỏ tức giận rồi. Diệp Nam, góc chuyện audio.com, Bình rõ ràng là đã tỉnh, bàn tay để bên ngoài chăn hơi hơi động đầy. Triệu Từ Từ thừa thắng xông lên, lại đá thêm một phát. Dậy nhanh lên, sắp trễ giờ bay rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Diệp Nam Bình vẫn như cũ không hề mở mắt, chỉ có mấy khớp ngón tay hơi động đầy. Dù sao cũng là anh em mười mấy năm, Triệu Từ Từ biết Diệp Nam Bình càng im lặng động đẩy tay thì càng là sự yên lặng trước bão táp. Anh lấy chân đá nhìn mạnh vậy nhưng trên thực tế chỉ có vậy thì mới chạy trốn nhanh nhất. Triệu Từ Từ chuẩn bị đón bão thì đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên. 1:30, tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng yên tĩnh làm Tân Vãn Thành giật mình, hoảng hốt nhìn về phía tiếng chuông phát ra, điện thoại của Diệp Nam Bình để trên tủ đầu giường. Thì ra Diệp Nam Bình đã đặt báo thức lúc 1:30. Tân Vãn Thành thở phào nhẹ nhõm sau cơn giật mình, Diệp Nam Bình vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường đột ngột thò tay ra chộp lấy Triệu Từ Từ. Triệu Từ Từ đã chuẩn bị tinh thần sẵn nên lui ra sau tránh. Chỉ khổ Tân Vãn Thành không hiểu chuyện, vì Triệu Từ Từ đột nhiên lui lại nên cô theo bản năng bước về phía trước nửa bước. Chính vì nửa bước này mà cô thay người ta chịu tội, Tân Vãn Thành chỉ thấy trong nháy mắt hai tay bị tóm chặt, chân trượt về trước, thân thể không khống chế được mà ngã ra, giây tiếp theo trời long đất lở, cô bị ném ngã lăn trên giường. Nếu chỉ đơn thuần là ngã, theo phản xạ tự nhiên Tân Vãn Thành còn có thể ứng phó được, nhưng ngay khi cô vừa ngã xuống thì trong chớp mắt cô đã bị đè chặt xuống. Đè chặt trên người Tân Vãn Thành, ngoài thân thể đàn ông rắn chắc còn có mùi hương trong trí nhớ. Là mùi hương trên áo sơ mi anh từng cho cô mượn như ẩn như hiện. Ký ức về mùi hương con người thường cao hơn những việc khác, mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc này làm đầu óc Tân Vãn Thành trong phút chốc ngẩn ngơ không thể động đậy. Cô thậm chí không thể kêu ra tiếng, mà đúng ra là ngay khi cô bị ném ngã thì đã bị anh bịt kín miệng. Tất cả những chuyện này làm cô không có bất kỳ phản ứng gì. Giọng anh trầm trầm mang vẻ tàn nhẫn rầm rì bên gáy cô. Cậu gọi cái con mẹ gì mà gọi liên tục vậy chứ? Ngoặc kép, từ trước tới nay anh luôn sắp xếp thời gian rất nghiêm túc, đã thu dọn xong hành lý cũng đặt chuông báo thức, cơ bản là không cần Triệu Từ Từ đánh thức, huống hồ còn cố ý lấy chân đá anh. Nghĩ vậy, Diệp Nam Bình càng điên tiết, giọng rít qua kẽ răng. Tôi giết cậu, vừa cảnh cáo vừa đồng thời chậm rãi mở mắt ra. Không ngờ khoảng cách quá gần, lông mi anh rung lên chạm vào chỗ nhạy cảm phía sau tai Tân Vãn Thành. Ngứa, Tân Vãn Thành dùng mình rất nhẹ. Sự run rẩy như dòng điện với tần số thấp truyền tới người đang ép chặt trên cô, Diệp Nam Bình đang chậm rãi mở mắt bỗng chốc nhảy dựng. Sự run rẩy này không đúng, mà đâu chỉ cái run nhè nhè đó, cảm giác ở ngực càng không đúng. Đàn ông nào có vậy? Mềm mại, Diệp Nam Bình vốn chỉ có 3 phần tỉnh táo ném người trong lúc mơ màng cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh hẳn, vốn đang không kiên nhẫn mà chậm chạp mở mắt bỗng chốc chừng lớn mắt ra nhìn, Triệu Từ Từ ở đâu ra? Đây là gương mặt đỏ bừng của một cô gái. Diệp Nam Bình đang ở trạng thái nổi điên khi rời giường trong giây lát rơi vào cảnh yên lặng như tờ. Dưới tầm mắt anh, ngoài gương mặt sững sờ của Tân Vãn Thành còn có đôi mắt ngập nước đầy ấm ức. Tựa như đang lên án anh, miệng cô. Góc chuyện audio.com, gọi liên tục không ngừng nghỉ lúc nào chứ? Căn bản là cô chưa nói tiếng nào mà. cũng phải, Triệu Từ từ nào có khả năng vậy? Mềm mại, trong nháy mắt dây thần kinh nhảy lên nhắc Diệp Nam Bình chữ này. Anh cứng đờ người ngồi dậy. Triệu Từ từ thực sự hiện giờ đang đứng cách mép giường hơn một mét, trong đầu như có cuốn phim chiếu đi chiếu lại cảnh hai người lăn trên giường kia. Triệu Từ từ vẻ mặt tâm viên ý mã, thỏa mãn, đối diện với Diệp Nam Bình cứng ngắc ngồi dậy kia càng hiện rõ vẻ lúng túng. Hay cho Diệp Nam Bình cậu, xấu xa quá mà. Rốt cuộc Tân Vãn Thành được tự do, không kịp hít lấy hơi đã nhanh nhẹn bật dậy, tuột khỏi giường. Đi thẳng vòng xuống cuối giường, đi một mạch ra ngoài không ngoái lại. Triệu Từ từ tinh mắt nhìn theo, cô tuy đi rất nhanh nhưng Triệu Từ từ vẫn thấy rõ gương mặt đỏ bừng của cô. Còn tưởng Diệp Nam Bình cũng hiểu ý mà nhìn ra cửa, nào ngờ khi Triệu Từ từ thu tầm mắt nhìn lại thì phát hiện Diệp Nam Bình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như lửa cháy bừng bừng. Ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc vậy mà vẫn không thể bỏ được thói cáu kỉnh khó chịu khi thức dậy hả? Triệu Từ từ nhún vai, không phải tôi cố ý, tại cậu bắt sai người thôi. Ngoặc kép, Diệp Nam Bình không nhúc nhích. Vậy mà không xông lên đánh mình, Triệu Từ từ không khỏi nghi ngờ, lần đánh thức này rốt cuộc là có hài lòng hay không vậy? Đương nhiên đây không phải là trọng điểm mà Triệu Từ từ quan tâm, mới rồi đè con gái người ta chặt như vậy, điều Triệu Từ từ thật sự quan tâm là A. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, B. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, C. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, mặc cho hàng lông mày của Triệu Từ từ càng nhướng càng cao, Diệp Nam Bình vẫn im lặng không nói một tiếng nào. Hỏi tới đây, Triệu Từ từ còn không tin được, quay đầu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía bóng dáng cô gái nhỏ xíu mơ hồ ngoài cửa. Triệu Từ từ lắc đầu. Không đâu, cô ấy gầy như thế, không có khả năng là C được. Ngoặc kép, trong mấy giây ngắn ngủi anh vội vàng nghiền ngẫm, Diệp Nam Bình không tiếng động đứng dậy, đi tới sau lưng Triệu Từ từ. Chờ tới khi Triệu Từ từ ý thức được nguy hiểm tới gần thì đã quá muộn. Diệp Nam Bình đóng cửa phòng lại tiện tay khóa trái cửa. Cụp một tiếng, tín hiệu nguy hiểm chắc chắn cho bi kịch bắt ba ba trong dọ. Triệu Từ từ biết mình không thể thoát khỏi trận đòn no nê này, vẫn cố gắng lái qua chuyện khác tự cứu mình. Rốt cuộc thì là A hay B, hy vọng cậu ta nghĩ tới phúc lợi vừa rồi mà tha cho mình một con đường sống. Diệp Nam Bình vẫn yên lặng bước lại gần, Triệu Từ từ lùi dần tới lưng đụng cửa, lúc này mới ý thức được nếu cô ấy không ở cúp C thì làm sao anh có thể thoát được cơn giận khi thức dậy mà còn bị trêu đùa của Diệp Nam Bình. Triệu Từ từ chỉ còn biết hấp hối dãy dụa lần cuối. Cậu không thể vừa được lợi vừa lấy tôi chút giận chứ? Diệp Nam Bình nhìn vào mắt Triệu Từ từ, bình thản trả lời câu hỏi thứ nhất của anh. C, không để Triệu Từ từ có thời gian tiếp thu câu trả lời của mình, Diệp Nam Bình dùng hành động trả lời câu hỏi cuối của Triệu Từ từ. Cánh cửa phòng ngủ chính đóng lại chưa bao lâu, Tân Vãn Thành nghe tiếng Triệu Từ từ kêu gào thảm thiết bên trong. Tiếng kêu gào xin tha của Triệu Từ từ thực sự thảm thương, Tân Vãn Thành không đành lòng nghe tiếp, đẩy hành lý tới huyền quan sao, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách có ý. Góc truyện audio.com, nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách. Trong kiến trúc phong thủy Việt đều sử dụng từ này, mà mình cũng không thể tìm ra từ gì khác thay thế cho đúng nghĩa. Trước huyền quan có dựng một tấm kính toàn thân, tiếng động liên tục phát ra từ phòng ngủ cộng với tiếng kêu la xin tha, Tân Vãn Thành nhìn mình trong gương. Tóc tai rối loạn có thể vuốt lại, cái mặt đỏ bừng này làm sao để hết. Tân Vãn Thành lấy tay quạt trước mặt mình liên tục, may mà anh ấy cong, may mà anh ấy cong, tự mặc niệm 100 lần, cuối cùng thì mặt đã hết đỏ. Giây tiếp theo, phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa, Tân Vãn Thành theo bản năng quay đầu lại nhìn, Diệp Nam Bình từ phòng ngủ đi ra, không ai ngờ tầm mắt lại chạm vào nhau. Đối diện 3 giây, cô gái mới tự mặc niệm 100 lần mới làm mặt hết đỏ thì, bùm, mặt lại đỏ bừng lên. Cộng cộng cộng cộng cộng, chân tướng vở kịch nhỏ, Vãn Từ, sao mà anh có thể nhầm lẫn em với Triệu Từ từ chứ? Rõ ràng là khác xa vậy mà, ba ba Diệp, ai nói anh nhầm, Vãn Từ, anh nói anh không nhầm, ba ba Diệp chỉ cười không nói, Vãn Từ, vậy ý anh là, ba ba Diệp vẫn cười không nói như trước. Triệu Từ từ, tôi đã nói rồi mà, lão già thối này, xấu xa thật sự, cách chương.